Chương 132, chạy trời không khỏi nắng, chí tín chi tử. Chương 132, chạy trời không khỏi nắng, chí tín chi tử. Chí tín quanh thân hiện lên ra một cái màu xanh da trời màn hào quang. Đây là vương gia một môn thần thông tên viết tiểu huyền võ thần cháo. Này thần thông bá đạo phi thường, bình thường thuật pháp đơn giản khó có thể dính vào người. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh sóng gợn, cái này tiểu huyền võ thần cháo tuy nhiên có thể miễn dịch thiên hạ đại bộ phận thuật pháp, nhưng làm sao có thể đủ miễn đi cái này chúng sinh tránh khỏi thai kiếp chi lực. Tối tăm bên trong một đầu cánh tay phẩm chất màu đen xiềng xích lập tức vượt qua thời không mà đến, cái kia huyền võ thần cháo như là một tầng hư ảo nhị thứ nguyên hình chiếu, màu đen xiềng xích bỏ qua màu xanh da trời màn hào quang, lập tức vây khốn chí tín quanh thân. Chạy trời không khỏi nắng, Ngọc Độc Tú trong đầu không tự chủ được hiện ra một câu như vậy lời nói. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú tay trái ngón trỏ chậm rãi duỗi ra, hô hấp Ngọc Độc Tú ngón trỏ biến thành một căn long chảo, phía trên hiện đầy huyền ảo phong cách cổ xưa phù văn, đạo đạo sương mù hỗn độn chi khí trên ngón tay bên trên chìm nổi. Chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay, liền xuyên thủng chí tín cái chán, thổi phồng máu đỏ tươi bay ra, thê mị sinh tử. Trong mắt người ngoài, nhưng lại Ngọc Độc Tú cùng chí tín tại so sánh quyền cước chi thuật, lại chưa từng nghĩ cái kia chí tín lúc đột nhiên một tiếng hoảng sợ gầm rú, rõ ràng lập tức thả ra tiểu huyền võ thần cháo. Sau một khắc Ngọc Độc Tú ngón tay hóa thành một căn kỳ dị yêu chỉ, rõ ràng dễ dàng xuyên thủng tiểu huyền võ thần cháo, giết chết mấy ngàn năm đạo hạnh chí tín. Yên tĩnh, khắp núi yên tĩnh, không khí vào lúc này hình như đình chỉ lưu động, mà ngay cả Phong Nhi đều tại trong nháy mắt bất động. Trong lòng mọi người tất cả đều là khó có thể tin, có được mấy ngàn năm đạo hạnh chí tín, rõ ràng liền như vậy đơn giản bị người giết chết, cái này muốn hay không quá mức tại trò đùa. Nhìn chí tín thi thể, Ngọc Độc Tú tiêu hóa trong đầu không hiểu cảm ngộ. Cái này lại là nhất thức thần thông, nhất thức chỉ thuộc về hắn Ngọc Độc Tú thần thông. Kỳ thật đương chí tín bị cái kia màu đen xiềng xích buộc chặt ở, vận mệnh của hắn cũng đã nhất định, bị đại kiếp chi lực tập trung. Chạy trời không khỏi nắng. Hai kiếp số chi lư cờ dưới tác dụng, chí tín một thân thần thông đạo pháp chưa phát huy đi ra, liền như vậy bất ức chết rồi. Cái gì gọi là thần thông không địch lại số trời? Cái này là chứng minh tốt nhất. Cái này là thần thông không địch lại số trời, ngươi chí tín thần thông thuật pháp lại cao. Bị kiếp số cho khóa lại, cũng là ứng kiếp kết cục. Cuối cùng một kích kia, Ngọc Độc Tú ngón tay biến thành long chỉ, chính là sợ cái kia chí tín có chạy trốn thủ đoạn, không nghĩ tới kiếp số chi lư cờ rõ ràng như vậy huyền ảo. Một căn long chảo có thể dễ dàng phá vỡ chí tín tiểu huyền võ thần cháo sao? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên không thể, nhưng hai kiếp đếm được dưới tác dụng, Ngọc Độc Tú lại hết lần này tới lần khác dùng một căn long chỉ đã phá vỡ tiểu huyền võ thần cháo, chẳng những đã phá vỡ tiểu huyền võ thần cháo, còn một ngón tay đã muốn chí tín tánh mạng. Vì sao lại như vậy? Đương chí tín bị kiếp số tập trung một khắc này, liền đã chú định tuổi thọ của hắn đi tận, vận số sắp hết, trời xanh mượn Ngọc Độc Tú cái kia một ngón tay, thu đi chí tín tánh mạng, làm cho hắn ứng kiếp. Cho nên nói, chí tín cùng hắn nói là bị Ngọc Độc Tú một ngón tay giết chết, còn không bằng nói là bị kiếp số quấn thân chí tín vận số sắp tới, trời xanh ý chí hàng lâm, giả tá Ngọc Độc Tú chi thủ. Lấy đi chí tín tánh mạng. Cái này là thiên uy. Cái này là số trời, đây là mệnh số cùng vận số. Lặng lặng nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú cảm thụ được cái này một ngón tay huyền ảo, tại đánh chết chí tín trong nháy mắt đó, Ngọc Độc Tú cảm giác được tối tăm bên trong một cỗ không hiểu ý chí dũng mãnh vào lòng chỉ, bỏ qua tiểu huyền võ thần cháo, kết quả chí tín tánh mạng, cái kia cổ ý chí chi cao, đến quý, chí tôn, chí thượng. Không cách nào hình dung, không cách nào nói hết. Ngọc Độc Tú, ngươi rõ ràng dám đánh chết ta tổ phụ, ngươi cũng dám đang tại phần đông đồng môn mặt. Đồng môn tương tàn, hay không còn tướng môn quy để ở trong mắt, trưởng giáo, Ngọc Độc Tú người này hung tàn táo bạo, tùy ý làm bậy, kính xin trưởng giáo cho ta tổ phụ làm chu ngu ngơ chỉ chốc lát. Cái kia vương soạn kinh hoàng hô, trong hai mắt tràn đầy mê mang, hình như còn không thể tin được tổ phụ của mình liền như vậy bị người đơn giản một ngón tay điểm chết. Trưởng giáo trong đôi mắt lóe ra kỳ dị chi quang, trước Ngọc Độc Tú cái kia một ngón tay có gì huyền ảo, mặc cho hắn mọi cách suy tư, cũng khó có thể phát giác cái gì huyền ảo. Tuy nhiên cái kia căn móng đuốt thoạt nhìn phi thường bất phàm, nhưng chí tín mấy ngàn năm đạo hạnh, thần thông tại thân, như thế nào sẽ bị như vậy đơn giản giết chết? Nhất làm cho người nghi hoặc chính là, Lu Cờ Na Ho vương gia tiểu huyền võ thần cháo như vậy yếu ớt, giống như là một quả trứng gà bình thường, được trắng trợn bỏ qua. Nhìn thật sâu mắt Ngọc Độc Tú, trưởng giáo hơi kiên kỵ, như vậy dễ dàng liền đoạt đi chí tín tánh mạng, coi như là có pháp bảo tại thân chính mình, cũng chưa chắc có thể làm được như thế thoải mái. Kẻ này trên người có đại bí mật. Chắc không được giáo tổ hội làm chính mình coi trọng hắn. Trưởng giáo trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, bất động thanh sắc nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, ngươi tàn sát đồng môn, nơi đây phần đông đồng môn tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có gì lời nói? Trưởng giáo đem Ngọc Độc Tú bừng tỉnh, chậm rãi thu tay lại chỉ, Ngọc Độc Tú hai tay ôm quyền thi lễ, trưởng giáo cho bẩm, lần này thất thủ giết người, không phải đệ tử chi qua, là cái này Chí Tín trước hướng về đệ tử ra tay, đệ tử bức bách tại bất đắc dĩ, mới không thể không đánh trả, lại không ngờ tới vương gia này tiểu huyền võ thần cháo như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích, đệ tử lúc này mới thất thủ lầm đem hắn giết chết, như không phải Chí Tín đối đệ tử ra tay, gì về phần chết ở đệ tử trong tay. Lời vừa nói ra mọi người yên lặng, trưởng giáo càng là nhíu mày, cái kia vương soạn đứng tại nguyên chỗ thân thể run rẩy, khí nói không ra lời, nhưng lại trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Trưởng giáo, việc này xác thực như Diệu Tú theo như lời, bổn tọa tận mắt nhìn thấy Đức Minh nhìn thật sâu mắt Ngọc Độc Tú, sau đó một bước đi ra, khuôn mặt nghiêm túc đối với trưởng giáo nói. Nói thật, Ngọc Độc Tú có thế như vậy đơn giản đem Chí Tín đánh chết, nhưng lại ngoài Đức Minh đoán trước, Ngọc Độc Tú như thế nào đánh chết Chí Tín. Nói thật hắn là một điểm huyền ảo cũng không nhìn ra, cứ việc kinh ngạc tại Ngọc Độc Tú tu hành bất quá mấy năm thời gian, đã có lợi hại như thế thủ đoạn, nhưng lúc này không phải miệt mài theo đuổi những điều kia thời điểm, mặc kệ hắn trên người có cái gì che giấu, Ngọc Độc Tú đều là Bích Tú Phong người, là Bích Tú Phong đệ tử thủ tọa, chính. Mình coi được truyền nhân, muốn trước đem hắn bảo vệ đến nói sau. Trường giáo nghe vậy trầm giọng nói, Bích Tú Phong Chu, ngươi thật sự muốn bảo vệ người này. Việc này nếu là sai tại Diệu Tú. Đây cũng là mà thôi, bổn tọa không tốt chen vào nói, nhưng Diệu Tú không sai, ta Bích Tú Phong nhất mạch đệ tử không được ngoại nhân khi nhục dâu ria hoa dâm, Đức Minh trong mắt trận trận thanh quang lập lòe. Ngọc Độc Tú nghe vậy vô vô tay, ha ha cười cười, bảo vật này vốn chính là của ta, Chí Tín người này ham bần đạo bảo vật, cho đến giết người đoạt bảo, từ xưa đến nay kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, dựa vào cái gì chỉ cho phép cái này Chí Tín giết ta, ta không cho phép đánh trả. Chán ở dê lẽ lại bần đạo còn có đứng ở chỗ này mặc hắn giết không thành. Ngọc Độc Tú lời ấy rơi xuống, trang diện lập tức thẻ ngắt, trưởng giáo vướt ve phất trần, thật lâu không nói, trong nội tâm thật là khó có thể đoạn tuyệt, hắn tức ham cái kia chưa xuất thế bảo vật, nếu là thừa cơ hội này đem Ngọc Độc Tú cầm xuống ngược lại cũng không tệ, đương nhiên, cầm xuống chỉ là cầm xuống, chưa chắc sẽ đem Ngọc Độc Tú như thế nào, dù sao người này là giáo tổ nhìn chúng chi nhân, hắn như thế nào dám thương hắn một ngón tay. Chỉ cần làm trễ mãi Ngọc Độc Tú đoạt bảo là tốt. Rồi. Bất quá nơi đây đồng môn phần đông, Ngọc Độc Tú chiếm ly, như chính mình liền như vậy động thủ, dễ dàng cho người rơi xuống đầu để câu chuyện, trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Ta Thái Bình đạo điều thứ nhất giới luật chính là cấm đồng môn tương tàn, Chí Tín chi tử là gieo gió gặt bão, trách không được người khác, chỉ là bất kể là cái gì lý do, Diệu Tú ngươi tự ý giết đồng môn chính là mọi người do như ban Nga y nói đến đây, trưởng giáo dừng một chút, về phần chịu tội. Sau đó lại nghị, trước mắt đem ngươi giam giữ đến Hàn Phong Động, có thế có ý kiến. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, nhưng lại lắc đầu, trưởng giáo lời ấy sai biệt, cái kia Chí Tín đối đệ tử động thủ, đệ tử bức bách tại tự bảo vệ mình, mới lầm đem hắn đánh chết, cái này chịu tội có lẽ có, trưởng giáo nếu muốn trừng phạt đệ tử cũng không dị nghị, chỉ là trước mắt đệ tử bảo vật sắp xuất thế, đệ tử như đi Hàn Phong Động, bảo vật này xuất thế lại nên làm thế nào cho phải, trưởng giáo có thế ngàn vạn đừng nói cho ta. Bảo vật này ngươi có thể thay ta thu nói đến đây, Ngọc. Độc Tú khỏe miệng bứt lên một cái đường cong, trong mắt ý trào phúng thật là sáng tỏ, là người của hai thế giới. Ngọc Độc Tú như thế nào không biết trưởng giáo lúc này động tham niệm, tại trưởng giáo trong mắt chính mình chỉ là một cái tư chất không tệ đệ tử hoặc là quân cờ mà thôi, đánh cờ chi nhân sẽ xem xét quân cờ cảm thụ sao. Diệu Tú lời ấy không tệ, đây là Diệu Tú cơ duyên, không được bỏ qua, môn quy tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng việc này không sai tại Diệu Tú. Trưởng giáo cũng không thể bởi vậy đứt Diệu Tú cơ duyên, tu hành chi đạo dựa vào đúng là cơ duyên, đoạn người cơ duyên, như thủ giết cha bất cộng đái thiên, trưởng giáo sẽ không phải như thế làm việc a chưa xong còn tiếp.